phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151, Minh Tệ. Năm càng, cầu đặt mua, cô lão sư, ngài bám vào cỗ này kiền kỳ tử thi thể trên, còn mang theo có tiền đâu? Lục Tiểu Khê hơi kinh ngạc, cũng có chút may mắn. May mắn cô Hồng Minh điều khiển cỗ này thi thể trên có tiền. Không thì liền không có cách nào mua đại táo, cũng không cách nào giao tiền xe, bởi vì bọn hắn thao túng những này thi thể trên đều là không có tiền, một phân tiền cũng không có. Nhưng mà, cô Hồng Minh trả lời lại là đại suất Lục Tiểu Khê đoán trước. Hắn trực tiếp cầm quần áo túi kéo ra ngoài, mở ra hai tay nói, cũng không có. A, Lục Tiểu Khê ngây dại. Vậy ngài vừa rồi tiền xe, còn cũng có trước mua đại táo, đều là cho tiền gì? Minh tệ a, cô Hồng Minh trả lời nói. Minh tệ, Lục Tiểu Khê có chút giờ khóc giờ cười. Tiền này, bọn họ thu có thể sử dụng sao? Khi còn sống không thể dùng, nhưng chết liền có thể dùng. Cô Hồng Minh nói, Thái Nguyên Bồi tiến tới, cười nói, Tiểu Lục, không cần vì mấy người kia lo lắng. Bọn họ lần này đều kiếm lợi lớn. Ngươi mặc dù là quỷ hồn, nhưng lại không có đi qua địa phủ, cho nên không biết địa phủ trong lưu thông minh tệ, cũng không phải là đốt tiền giấy đơn giản như vậy. Nếu không, lấy hiện tại này động một tí trăm tỷ, vạn ước mệnh giá tiền giấy, muốn thật đều biến thành minh tệ, kia địa phủ trong tiền tệ giá trị đến đổ thành cái dạng gì a? Chân chính minh tệ là từ công đức thiện duyên cùng hương hỏa cung phụng đợi chút biến hóa mà đến. Một người tại hắn còn sống thời điểm, làm chuyện tốt việc thiện càng nhiều, để dành công đức càng nhiều. Như vậy sau khi hắn chết, tại địa phủ trong liền càng giàu có. Đồng dạng, nếu như một người hậu thế có thể đối với hắn hương hỏa cung phụng không ngừng, vậy hắn cũng có thể kéo dài thu hoạch được minh tệ. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi khi mộng thấy mất đi thân nhân lúc, trong nhà lão nhân liền muốn căn dặn ngươi, nhanh lên dành thời gian đi vị này thân nhân trước mộ phần tế bái. Lão tổ tông đều nghèo tới cửa đòi tiền, ngươi còn không nhanh đi thượng cây hương bái bai, vì lão tổ tông sao sao sao. Không đúng, là đưa chút tiền, cô lão vừa rồi cho bọn họ, thế nhưng là hàng thật giá thật minh tệ. Chờ bọn hắn chết sau đi địa phủ, trực tiếp liền có thể dùng. Hơn nữa so dương gian 100 khối, càng thêm đáng tiền. Nói như vậy, viếng mồ mả thời điểm, đốt tiền giấy, cũng không có ích lợi gì. Lục Tiểu Khê hỏi, không dùng, Thái Nguyên Bồi lắc đầu. Cùng nói hàng năm Tết Thanh Minh thời điểm, viếng mồ mả đi đốt một đống lớn tiền giấy, còn không bằng mỗi ngày cho mất đi thân nhân dâng một nén nhang. Nói xong không? Chúng ta cái kia tiến vào. Cô Hồng Minh thúc giục nói, lại hướng Lục Tiểu Khê nói, Tiểu Lục, chúng ta mấy cái lão già lần này đến nhân gian, lực lượng đều bị phong ấn, cho nên chờ một lúc đi vào, phải dựa vào ngươi mê hoặc bảo vệ cùng nhân viên trực, để bọn hắn giúp đỡ đem này mấy cỗ kiền kỳ tử thi thể thiêu hủy. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lục Tiểu Khê gật đầu đáp ứng. Thực lực của nàng mặc dù không mạnh, nhưng bị ma quỷ ám ảnh chi thuật vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Huống chi nơi này là hỏa táng tràng, vốn dĩ âm khí oán khí liền nặng, nàng chỉ cần hơi làm dẫn đạo, liền có thể mượn dùng nơi đây âm khí cùng oán khí, tăng cường bị ma quỷ ám ảnh hiệu quả. Chỉ cần khống chế tốt thời gian, nàng cùng bị mê người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đang nói, hỏa táng tràng bảo vệ liền theo trong phòng gác cửa đi ra, dùng đèn pin chiếu chiếu bọn họ, quát hỏi, các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Chúng ta là tới hỏa táng hóa thi thể. Cô Hồng Minh đáp lời, đêm hôm khuya khuất hỏa táng thi thể. Bảo vệ sửng sốt một chút, hắn tại hỏa táng tràng trong công tác nhiều năm, chưa từng thấy qua ba cây nửa đêm chạy tới hỏa táng thi thể. Phải biết này, hỏa táng thi thể cũng là có chú ý. Phần lớn người đều sẽ đặc biệt đi mời hòa thượng đạo sĩ hỗ trợ tính toán. Nhìn cái gì thời gian hỏa táng tương đối tốt, mà lúc này gian, trên cơ bản đều là tại ban ngày, tình huống tương đối đặc thù, cho nên liền buổi tối tới, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Lục Tiểu Khê thao túng nàng bám vào cỗ kia kiền kỳ tử đi ra. Trong mắt bên trong lóe ra một mặt yêu dị hồng quang. Bảo vệ thấy được nàng con mắt, lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ sau móc lốp đến. Sau đó người liền biến ngơ ngơ ngác ngác, tiến vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Dựa vào Lục Tiểu Khê lời nói, mở ra hỏa táng tràng cửa, còn dẫn bọn họ đi tìm hỏa táng tràng trong nhân viên trực. Đêm này tám cỗ kiền kỳ tử thi thể đinh thượng hạt táo về sau, tiến hành hỏa táng. Khi nhìn đến tám cỗ kiền kỳ tử thi thể bị đốt thành tro cốt về sau, Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư mới thở phào nhẹ nhõm, chợt rời đi hỏa táng tràng, chạy tới dê nướng cửa hàng, muốn đi hỗ trợ La Vân. Mấy cái kia bị ma quỷ ám ảnh hỏa táng tràng nhân viên trực thì về tới trong phòng trực ban, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến ngày hôm sau hừng đông mới tỉnh. Ta buổi tối hôm qua làm cái quái mộng, một cái nhân viên trực ngáp một cái, vuốt mắt, ta mộng thấy hỏa táng tràng trong, nửa đêm đến rồi mấy cái quái nhân, là hét muốn hỏa táng thi thể, kết quả các ngươi đoán làm gì? Người này thừa nước đục thả câu, muốn để các đồng nghiệp đoán. Kết quả lại phát hiện, trong phòng trực ban mấy cái đồng sự, biểu tình đều rất cổ quái, là một loại hỗn tạp chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin phức tạp biểu tình. Các ngươi đây là thế nào? Hắn không hiểu hỏi, bọn họ hỏa táng, là chính bọn hắn, một cái đồng sự run giọng nói. À, làm sao ngươi biết? Người này rất là kinh ngạc, bởi vì ta cũng làm đồng dạng mộng. Cái kia đồng sự trả lời nói, trong phòng trực ban mấy cái khác đồng sự cũng nhao nhao nói, còn có ta cũng làm cái này mộng. Ta cũng vậy, ta cũng mộng thấy một màn này. Ban đầu nói về chuyện này người sợ ngây người, một mặt khó có thể tin, các người cũng làm dạng này mộng. Làm sao có thể? Các ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Không ai để ý đến hắn, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Các ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ làm giống nhau mộng? Đây quả thật là mộng sao? Nào có mấy người làm cùng một giấc mộng? Này nếu không phải mộng, có thể là cái gì? Quỷ sao? Quỷ, chữ vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời cảm giác trong phòng trực ban biến âm lãnh mấy phần. Mà tại cùng ngày, mấy cái này trực ca đêm nhân viên công tác trong liền có người đưa ra từ chức. Đồng thời, một cái nháo quỷ truyền thuyết cũng tại hỏa táng tràng trong truyền ra. Bất quá, cái này nháo quỷ truyền thuyết vẫn chưa dẫn phát cái gì rối loạn cùng oanh động, bởi vì liên quan tới hỏa táng tràng nháo quỷ truyền thuyết thực sự quá nhiều, cơ hồ cách mỗi mấy tháng đều sẽ có một cái chuyện xưa mới sinh ra. Mọi người sớm thành thói quen, hoàn toàn không có coi là thật, ngược lại là đang cười nhạo mấy cái kia nhân viên trực nhát gan. Cùng hỏa táng tràng nhân viên trực khác biệt, hai vị đưa Lục Tiểu Khê bọn họ đến hỏa táng tràng tài xế xe taxi cùng sạp trái cây lão bản thì là phẫn nộ quá nhiều sợ hãi. Tại kết thúc kinh doanh, kiểm kê lợi nhuận thời điểm, bọn họ phát hiện một tấm minh tệ xen lẫn tại một đống tiền mặt trong. Chương này minh tệ cùng hiện tại nến thơm cửa hàng trong mua minh tệ hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là mô phỏng hiện đại tiền tệ bộ dáng, làm xanh xanh đỏ đỏ, còn in như là âm phủ ngân hàng, chờ chữ. Nó toàn thân thuần trắng, ngoặt tròn trong vuông, nhìn tựa như là một cái giấy trắng làm đồng tiền. ta dựa vào, tiền này là mẹ nó ai cho a? Quá hỗn đản đi, cư nhiên là minh tệ. Bọn họ hùng hùng hổ hổ đem minh tệ theo một đống tiền mặt bên trong rút ra, vò thành một cục, ném vào trong thùng rác, nhưng không có phát hiện tiền này tại trong thùng rác, tự hành đốt thành tro. Kia từng sợi thiêu đốt sinh ra khói xanh thì là bay vào trong thân thể của bọn hắn. Bọn họ chỉ là tải buồn bực, ta như thế nào nhận lấy tiền này đây? Sạp trái cây lão bản còn tốt, hai cái tài xế xe taxi lại là không hẹn mà cùng nhớ tới nửa đêm trừ hỏa táng trận mấy cái kia khách nhân, cùng nhau dùng mình một cái. Chẳng lẽ là bọn họ là quỷ? Hai cái tài xế xe taxi sợ không thôi, âm thầm quyết định về sau nếu là nửa đêm gặp lại loại này khách nhân, kiên quyết không kéo, cho nhiều tiền hơn nữa đều không kéo. Này mẹ nó khó mà nói, liền phải đem mệnh cho góp đi vào. Quá kinh dị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.